thân thể hai người cấp tốc bạo thối. Cảm giác khí thế của Nhạc Thiên lão tổ, hai người không thể ngạnh kháng được. Mà lúc này hắc ám chi thể trên người Bát Thiên Tôn đã sớm bị Nhạc Thiên lão tổ phá vỡ, chỉ có hắc ám chi thể trên người Thất Thiên Tôn. Nhưng Thất Thiên Tôn lúc trước cũng bị Nhạc Tề lão tổ kích thương rồi. Lúc này hai người tốc độ giảm mạnh, mà Nhạc Thiên lão tổ tốc độ cực nhanh, dần nhanh tới trước người của hai người kia. Hai người nhìn nhau, lập tức đều cắn răng ngừng tụ hắc mang. Bên trong hắc mang đều có vô số hắc sắc râu hướng về phía của Nhạc Thiên lão tổ đánh tới. Nhạc Thiên lão tổ đối mặt với công kích của hai người, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là khóe mắt trồi ra một tia cười nhạt. Bàn tay hơi lộ ra, một mảnh kim sắc đấu khí tường liền từ trong tay đánh ra. Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn ngưng tụ hắc sắc râu cũng bị kích tan, phiêu tán ở trên không trung. Hai người đều có thực lực thất tình đấu thánh, nhưng tại trước mặt của Nhạc Thiên lão tổ căn bản vô pháp chống cự. Mà lúc này trên bầu trời đại chiến lần thứ hai mở màn. Nhạc Thành hơi do dự một chút, sau đó thủ ấn đánh ra, âm dương kiếm hiện ra bên ngoài cơ thể đánh về phía của Phượng Tôn. Cùng lúc đó, Yêu Huyền do dự một chút cũng cùng với Nhạc Thành đối phó với Phượng Tôn. Lúc này Phượng Tôn đã bị thương nặng, hắn khôi phục không nhanh bằng Nhạc Thành. Nhạc Thành có nguyên đan hậu thuẫn mà đã sớm khôi phục rồi, mà lúc này có Yêu Huyền nhất thời Phượng Tôn bị áp chế ở thế hạ phong. Nhạc Cốc trưởng lão đối phó với Minh U Vương, mà Thanh Sơn lão tổ cũng bị Hồng Loan Thanh Đồng tiểu ác ma quấy lấy. Lúc này Hồng Loan Thanh Đồng vây công, Thanh Sơn lão tổ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Nhạc Gia trưởng lão phần liệt đứng ứng phó với Vương Đĩnh cùng với Long Dược. Bốn người này căn bản có thể phân ra thắng bại, thực lực bốn người không hơn kém là mấy. Về phần những người khác, lúc này đều đang hỗn chiến cả. Nhưng người của Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện vừa đánh vừa thối, không có chiến ý, về cơ bản bị người của Nhạc Gia tàn sát hết. Tiểu tử, người căn bản ngăn cản không được ta đâu, lần sau tìm ngươi tính sổ vậy. Phượng Tôn lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, hắn nhìn thấy âm dương kiếm của Nhạc Thành kiếm mang lao điên. Xích hồng sắc đấu khí trong tay ngừng tụ thành trường ấn phách về phía Nhạc Thành. Một trường này oanh kích ra, tiền điện năng lượng xung quanh nhất thời kịch biến, khí tức nóng cháy vô hình trực tiếp cuốn lấy âm dương kiếm của Nhạc Thành. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thực lực của Phượng Tôn khôi phục được không ít. Âm dương kiếm phân cho ta. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, cùng lúc đó Phượng Tôn bị âm dương kiếm cuốn lấy. Trên thân âm dương kiếm quang mang đại thịnh, kiếm mang chói mắt rùng rùng cuốn lấy Phượng Tôn. Kiếm quang nộ trương, âm dương kiếm chia ra làm bảy. Bảy thanh âm dương kiếm hóa thành một cách kiếm trận, trên bảy thanh âm dương kiếm đều mang theo kiếm quang. Bảy thanh âm dương kiếm bổ về phía Phượng Tôn, trên thân bảy thanh âm dương kiếm không gian sóng gợn trực tiếp bị ném đi. Nhìn âm dương kiếm Nhạc Thành lúc này, Phượng Tôn cảm giác Nhạc Thành sử dụng bảy thanh âm dương kiếm sắc bén, trong lòng cảm giác được cực độ nguy hiểm, lập tức bạo thối, đấu khí nóng cháy vô tận không ngừng hội tụ, một mảnh hỏa diễm thật lớn hình thành hỏa diễm tráo khổng lồ ngăn trở âm dương kiếm của Nhạc Thành. Bảy thanh âm dương kiếm, kiếm quang ngập trời tạo thành một mảnh không gian chấn động, đánh về phía hỏa diễm tráo của Phượng Tôn. Cùng lúc đó, bảy thanh âm dương kiếm trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm tráo. Kiếm quang kích tán, hỏa diễm tráo cũng bị nứt nẻ vô số. Âm dương kiếm được vô thượng chân hỏa luyện chế, tự nhiên không e ngại hỏa diễm của thần Phượng Hoàng tộc. Hỏa diễm tráo của Phượng Tôn lúc này nứt nẻ, khí tức nóng cháy tràn ngập ra, trực tiếp lan ra phiến không gian. Kiếm quang va chạm vào diễm tráo ấy, nhưng kiên trì chốc lát, lập tức bạo tạc ra, nhất thời một mảnh hỏa diễm phiêu nhìn kích tán xuống, phương viên trầm giảm nhất thời biến thành một mảnh hỏa diễm sơn. Hộ thân hỏa diễm tráo vỡ tan, thân thể Phượng Tôn lảo đảo bị đẩy lui về phía sau vài trăm thước, sau đó truyền ra một tiếng kêu đau đớn, quay miệng máu tươi chảy ra. Hiển nhiên lúc này giao thủ với Nhạc Thành bị thương thế không nhỏ. Lúc này thương thế của Phượng Tôn cũng không có tốt, lúc trước cùng Hồng Loan Thanh Đồng Nhạc Thành đại chiến, hắn tiêu hao thực lực cũng chưa có khôi phục, mà Nhạc Thành đã sớm khôi phục rồi, cho nên mới tạo thành thương thế cho Phượng Tôn. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp xẹt qua, Yêu Huyền lao đến chỗ Phượng Tôn, một cây lục mang trong tay ngưng tụ thành trường tiên, công kích về phía của Phượng Tôn. Trong lúc nhất thời, đối mặt với Yêu Huyền, Phượng Tôn cũng chỉ có thể bại lui, miễn cưỡng chống lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của Nhạc Thành quan sát nhìn về phía Nhạc Thiên lão tổ, cùng Hắc Ám Thần Điện Bát Thiên Tôn Thất Thiên Tôn. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ công kích, Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn phải liên tiếp bảo thối, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Không gian xung quanh đã sớm bị Nhạc Thiên lão tổ phong ấn rồi. Nhạc Thiên lão tổ ngưng tụ trường ấn, hung hăng đánh vào Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn, sau đó hai người phục ra một ngụm tiên huyết. Thân hình rời xuống, va vào sơn mạch, tạo thành một cái khe sâu, đồi núi từ đó bị phá vỡ tan hoang.

ta sẽ an bài thỏa đáng. Bàn Tiên Lão Ma tiếp nhận nhẫn chữ vật trong tay của Nhạc Thành rồi nói. Bàn Tiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tường Tử, Bạch Đạo Nhân, ta cùng với trưởng lão trong tộc đã thường nghị qua. Hậu nhân của các ngươi cũng có thể vào Nhạc gia. Các ngươi cứ sắp xếp cho tốt. Trong này có 4 viên cửu phẩm trung giai đan dược. Mỗi người các ngươi cầm lên 1 viên. Nhạc Thành nói với 4 người. Xin đa tạ tộc trưởng. Chúng ta lập tức sắp xếp cho hậu nhân tới Nhạc gia ngay. Nhóm người Bàn Tiên Lão Ma mừng rỡ thì lễ mà nói. Các người đi sắp xếp trước đi, có chuyện gì thì các người trực tiếp đi tìm đại trưởng lão bọn họ là được. Nhạc Thành nói với đám người Bàn Tiên Lão Ma. Xin đa tạ tộc trưởng ạ. 4 người thi lễ sau đó cáo lui. Lão tổ, người đã đến rồi sao? Tại sao không đi vào? Sau khi Bàn Tiên Lão Ma lùi đi, Nhạc Thành mỉm cười rồi nói. Xem ra linh hồn lực của người đúng là rất mạnh. Một thanh âm vang lên, sau đó một thân ảnh màu trắng đã xuất hiện trước người của Nhạc Thành, chính là Nhạc Thiên Lão Tổ. Lão tổ, người mới luyện hóa thân thể, cần phải thích ứng một thời gian. Nhạc Thành nói với Nhạc Thiên Lão Tổ. Thân thể này so với thân thể của ta trước kia còn mạnh hơn nhiều. Con người mới thành huyết mạch đấu đế, thật không biết người làm sao mà được như vậy. Nhạc Thiên Lão Tổ chăm chú nhìn Nhạc Thành và nói. Khổ cực cho người rồi, Nhạc gia chúng ta có hậu nhân như người thì thật là điều đáng quý. Lão tổ, người nói quá rồi, con cũng không làm gì được nhiều mà. Nhạc Thành khẽ trả lời. Thôi được rồi. Người cũng là một phần tử của Nhạc gia, ta cũng không khách sáo với người nữa. Về phần chuyện của Nhạc gia lúc trước, ta cũng hy vọng người không để ý tới. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành một câu, bản thân của lão vô cùng tin tưởng đứa hậu nhân này. Thưa Lão Tổ, có chuyện gì người cứ nói đi. Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc mà nói ra. Lần này Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện đánh lén Nhạc gia ta, người có ý kiến gì không? Nhạc Thiên Lão Tổ ngồi xuống mà nói. Lần này tuyệt đối là đả kích rất lớn đối với Hắc Ám Thần Điện. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tam Đại Thú Tộc thì bình thường, còn nghĩ hiện tại Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện biết Lão Tổ sống lại, nhất định sẽ có động tác ngay. Ừ, người cứ nói tiếp đi. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Nhạc Thiên Lão Tổ liền mỉm cười sau đó nói tiếp. Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ có động tác đối phó với Nhạc gia. Về phần Tam Đại Thú Tộc, bọn họ biết Lão Tổ sống lại thì nhất định sẽ xúi dục Hắc Ám Thần Điện toàn lực đối phó với Nhạc gia chúng ta. Vậy người nói chúng ta nên làm thế nào đây? Nhạc Thiên Lão Tổ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chúng ta tìm phần điện của Hắc Ám Thần Điện, giết trừ đi từng cái một. Nhạc Thành từ từ nói ra ý kiến. Xem ra giao Nhạc gia cho người quả là không sai. Ta đã nghĩ tới, Tam Đại Thú Tộc tạm thời không cần để ý tới. Bây giờ chủ yếu là Hắc Ám Thần Điện. Tuy nhiên Hắc Ám Thần Điện này bí mật vô cùng, muốn tiêu diệt cũng không phải là điều dễ dàng đâu. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành mà nói ra. Thưa Lão Tổ, điện chủ của Hắc Ám Thần Điện có thực lực gì ạ? Nhạc Thành đột nhiên hỏi Nhạc Thiên Lão Tổ. Hơn 200 năm trước, hắn đã là thập tình đấu thánh. Ban đầu, ta cùng với hắn tiến hành một cuộc đại chiến, thì ta bị trọng thương. Ta đoán chừng hắn không bị thương nặng bằng ta. Không biết hiện tại ta có thể đối phó được với hắn hay không. Cho nên ta cũng muốn vào trong Long Bộ bế quan tù luyện. Thực lực nhất định sẽ đột phá. Tuy nhiên muốn đột phá tới đấu đế là điều quá khó khăn. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành. Thưa Lão Tổ, thực lực của người hiện tại như thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Thiên Lão Tổ. Nếu 200 năm trước, Hắc Ám Thần Điện điện chủ là thập tình đấu thánh, thì xem ra tu vi của Nhạc Thiên Lão Tổ cũng đã thập tình đấu thánh. Chỉ là Nhạc Thành không biết hiện tại đã khôi phục toàn bộ chưa. Bây giờ miễn cưỡng cũng có thể coi là thập tình đấu thánh. Sau khi người luyện chế thần thể cho ta đã khôi phục toàn bộ thực lực ban đầu, chỉ là ta đã trễ mất 200 năm. Không biết lão đối thủ kia của ta đã đạt tới trình độ nào rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ khẽ thở dài mà nói. Hắc Ám Thần Điện, theo người nói thì 200 năm qua đã tiến hành một âm mưu rất lớn. Ta đoán chừng hiện tại bọn họ muốn tiêu diệt cả tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc. Thưa Lão Tổ, chờ Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia tới đây còn sẽ sắp xếp. Nhạc Thành nói với Nhạc Thiên Lão Tổ. Được, nói cho ta biết Nhạc gia ở Huyền Thiên Đại Lục hiện tại thế nào rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ đột nhiên hỏi Nhạc Thành về huyết mạch hậu nhân của hắn ở Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành liền kể lại chuyện Nhạc gia ở Lập Anh Trấn kể từ lúc Nhạc gia suy tàn. Ây da! Không ngờ Nhạc gia ban đầu lại suy tàn đến mức đó. May mà có ngươi. Nhạc Thiên chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Khổ cực cho ngươi,